Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 195, giải thích. Vũ trụ biên hoang, một trận oanh minh, hỗn độn nổ tung. Một bóng người đứng ngạo nghễ tinh không, nhìn xuống bát hoang lục hợp. Thu, Cơ Hoàn Vũ quát nhẹ, hỗn độn châu bị tế ra, đem thiên kiếp còn thừa xuống lôi hải cưỡng ép thu nạp, dùng để di bổ thánh đạo pháp tắc bị rút ra có ở sau tổn thất. Liên miên lôi hải bị nuốt nạp, bên trong hỗn độn châu có lôi đình hiện lên, bên trong nhiều hơn một loại tạo hóa cùng hủy diệt song hành khí cơ. Vài cọng bất tử thần dược giống như cũng đã nhận được một phần chỗ tốt. Hồi lâu sau, tất cả đều phai nhạt, thiên phạt khô kiệt, lôi đình biến mất, nóng rực điện hải dập tắt, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Phảng phất giấc mộng Nam Kha, Cơ Hoàn Vũ độc lập trong vũ trụ, tất cả điện mang cùng quang hoa đều không thấy. Cũng thật cũng ảo, để cho người ta sinh ra một có loại cảm giác không thật. Vũ trụ mênh mông, trời sao vô ngần, chân thật cảnh tượng là băng lãnh cùng hắc ám. Cô quạnh im ắng, là vĩnh hằng vắng ngắt. Cơ Hoàn Vũ thật dài hít một hơi, thân thể mông lung, phảng phất hóa thân trở thành một mảnh chân thật vũ trụ. Bên trong có vô số tinh thần tại tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhỏ nhẹ điều chỉnh đạo tác, đang cùng vùng vũ trụ này vạn đạo cộng minh, dẫn dắt vô cùng vô tận tinh thần tinh hoa giáng lâm. Để hàng ngàn hàng vạn sợi tinh huy chảy xuôi, dọc theo tinh vực, từ sâu trong vũ trụ rơi xuống, tụ hướng thân thể của hắn, hóa thành một mảnh hải dương màu bạc, đem hắn chôn ở trong đó. Hắn toàn thân lấp lóe bảo huy, bên ngoài thân thể lỗ chân lông đều mở ra, chịu đựng tinh quang tẩy lễ, bổ sung ở trong kiếp nạn hao tốn rơi tinh nguyên, vượt qua thiên kiếp, chung quy là bước lên trảm đạo cảnh giới. Cơ Hoàn Vũ thở dài một tiếng, vài chục năm cố gắng a, đến bây giờ rốt cục thấy được một đường chứng đạo ánh dạng đông. Trảm đạo tiến tiên tam, Cơ Hoàn Vũ cũng không có cái gì quá bay vọt mạnh, chỉ là đứng ở cái cảnh giới này cái thứ nhất trên bậc thang nhỏ. Theo lý thuyết, cái này là không thể nào. Ngẫm lại hắn một thân tích lũy là bực nào đáng sợ hỗn độn thể, lại đi qua nhiều như vậy cực đạo pháp tắc tạo hình. Nghiêm chỉnh mà nói chính là nhảy lên đến trảm đạo đỉnh phong cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ nghĩ tới nghĩ lui, không có lựa chọn liều lĩnh, mà là lựa chọn gây dựng lại trong cơ thể đạo tắc trật tự. Cưỡng ép tại trong cơ thể của mình bày từng đạo khóa, phong cấm cảnh giới của mình. Đối với hắn mà nói, thiên kiếp cũng là một trận khó được kỳ ngộ, mặc dù có đại phong hiểm, nhưng là hắn như thế nào lại e ngại? Hắn muốn ở nơi này bên trong hồng trần thành tựu mạnh nhất nói, tự nhiên cũng sẽ lựa chọn nhất nghiêm khắc ma luyện, vượt qua thiên kiếp, hắn hoành độ hư không, gặp được chuyến này mấy món đế binh. Sau đó, đầu óc của hắn đều có bắn tỉa mộng, chỉ vì hắn thấy được một cái cô gái tuyệt mỹ, trong tay mang theo một thanh hung tàn sát khí, lẳng lặng nhìn hắn. Cơ Hoàn Vũ trầm mặc, con mắt chuyển hướng hư không kính, cái cửu u cùng hỗn độn thanh liên, rất có xin giúp đỡ chi ý, nhưng là, mấy cái này tồn tại cường đại rất ăn ý không để mắt đến hắn. Cái cửu u nhắm mắt lại, phảng phất đang khổ cực suy tư bản thân đại đạo, mà hư không kính cùng hỗn độn thanh liên thần chi càng là sát có triển khai chuyện lạ luận đạo. Một phen hận gặp nhau trễ bộ dáng, sắc mặt của Cơ Hoàn Vũ có chút biến thành màu đen. Trước mặt vị này chủ đây chính là thực sự một đời ngoan nhân. Thành đạo trên đường giết là núi thây biển máu, vô số thể chất siêu phàm thiên kiêu đều là mất mạng trong đó. Có lẽ, cũng chính là nàng ca ca có thể làm cho nàng bình tĩnh trở lại. Đối mặt nhân vật như vậy, nói không kiêng kỵ đó là không có khả năng. Cũng may, Cơ Hoàn Vũ làm người hai đời, sóng to gió lớn cũng đã trải qua không ít, càng là tại trước đây không lâu kiên định đạo tâm, ngắn ngủi khoảnh khắc liền bình tĩnh trở lại, vẫn còn đang đánh lượng trước mặt người ngọc, ném đi tôn này vô thượng nữ đế đột nhiên không hiểu chú ý hắn nguyên nhân. Cơ Hoàn Vũ cũng là thỏa mãn, bao nhiêu nhân kiệt, bao nhiêu thiên kiêu, cũng không thể cùng nữ đế vừa thấy, mà hắn đã có cơ hội như vậy. Thời gian trôi qua, cát bụi khắp nơi, hai trăm mấy chục ngàn năm tuế nguyệt đủ để chôn vùi xuống tất cả. Mà nàng còn có thể trú lưu nhân gian, nhìn hồng trần thế giới, ức chuyện xưa như sương khói. Đây là một cái dương chi ngọc mỹ nhân, tư thái thon dài, toàn thân trong suốt trong sạch, không có một chút tì vết, lẳng lặng đứng ở nơi đó, vô cùng yên tĩnh. Tại nàng trên mặt của trắng muốt, có một đôi xinh đẹp con ngươi, thanh tịnh như thu thủy. Lúc này, tôn này nữ đế lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt lại có một loại đặc biệt hào quang khác, đột ngột mở miệng, ngươi, thể nội, máu của ta, chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ hơi kinh ngạc, cẩn thận phản chiếu tự thân, quả nhiên tại chính mình huyết mạch chỗ sâu, phát hiện có chút dị thường. Trừ nguyên bản hư không đại đế huyết mạch truyền thừa bên ngoài, có bao nhiêu ra một loại ẩn chứa chí cường đạo tắc mảnh vụn huyết mạch. Cẩn thận quan sát, loại này huyết mạch càng cường đại hơn, bên trong chứa thần hình tinh hoa còn đang chậm rãi lớn mạnh hắn. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt cổ quái, không phải hắn không rõ, mà là thế giới biến hóa quá nhanh. Từ nhân tộc thăng cấp làm chân quý chủng tộc, vũ trụ tộc tốt xấu còn tại trong kế hoạch. Huyết mạch này thay đổi liền không ngờ. Xem ra thân thích của hắn tăng lên. Mặc dù chỉ có một người. Cơ Hoàn Vũ đối mặt cái này rắc rối phức tạp quan hệ, lập tức không chút do dự khom mình hành lễ. Vô thượng nữ đế, vãn bối hữu lễ. Nữ đế lẳng lặng đánh giá hắn. Sau một lát lên tiếng lần nữa. Giống như có chỗ do dự. Lại mang theo vài phần mong ngóng. Ngươi, tại ban đầu, dùng luân hồi hồ cùng vô thủy chung triệu hoán đến lực lượng. Là chuyện gì xảy ra ở cái này sát na? Cơ Hoàn Vũ miểu đã hiểu hàm nghĩa trong đó. Hắn khi trước cử động, hiển nhiên là bị ngoan nhân đại đế tiến hành hiểu rõ đọc ngược dòng tìm hiểu trước kia cùng thời. Gian trường hà, lại thêm luân hồi hồ. Đến tột cùng lấy được là cái gì ngoan nhân đại đế một mực ở bên trong hồng trần chờ. Nhưng là phương này trong vũ trụ luân hồi cho tới bây giờ chỉ là một cái hư vô phiêu miểu sự tình. Mặc dù tìm được gốc cây kia tương tự chính là hoa. Nhưng là vậy rốt cuộc là nàng mong đợi người kia luân hồi. Hay là thật chỉ là một gốc tương tự chính là hoa rơi xuống một vấn đề phía trên. Cái kia chính là luân hồi tồn tại hay không? Cùng trí nhớ của kiếp trước có thể hay không tự chủ thức tỉnh. Ở thời điểm này, ngay cả xa xa né tránh ở một bên đế binh cũng không bình tĩnh. Luân hồi căn hệ trọng đại. Cho tới bây giờ các loại nghe đồn chưa có thể có được chứng thực. Nếu là có người hiện thân thuyết pháp, sẽ là long trời lở đất đại sự kiện. Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm. Hắn ngay từ đầu liền biết vấn đề này không cách nào tránh khỏi. Nhưng là hắn cũng không có lựa chọn nói rõ ngọn ngành. Bí mật này hơn phân nửa phải vĩnh viễn mai táng tại chính mình tâm linh chỗ sâu nhất. Cũng may một phen thuế biến về sau, có thể tự chủ che lấp tự thân thức hải ký ức. Lại có một loại không hiểu mà đến vĩ lực thủ hộ. Mặc dù đại đế đều khó mà cưỡng ép nhìn trộm. Liên quan tới cái này, triển khai Cơ Hoàn Vũ lắc lư sao sao. Biểu hiện tại bên ngoài thì là một bộ trao mày dáng vẻ. Ta lúc ấy không biết chuyện gì xảy ra, cũng là một loại rất đột ngột cảm giác. Cảm thấy làm như vậy tất nhiên sẽ có thu hoạch mà thôi. Ta biết trong lòng của ngài có chấp niệm của mình. Cơ Hoàn Vũ nhìn về phía nữ đế, nhưng là ta không cho rằng cái này cùng luân hồi có cái gì tất nhiên quan hệ như vậy. Dưới trạng thái thi triển thần thông, còn không phải tại ngài trên đường diễn dịch. Nếu như nói mượn tới kiếp trước đạo quả, chẳng lẽ kiếp trước của ta lại là ngài? Đây quả thật là một cái chuyện cười lớn. Từ góc độ nào đó đi lên nói, càng giống là có một cái không biết cường giả đang mượn lấy ta lúc ấy nắm giữ năng lực, lấy cao thâm tới cực điểm cảnh giới, đánh ra đáng sợ công kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.